Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, có thể giết người, ngoại môn nhân số đông đảo, biết rõ Lưu Phàm Phàm rất ít người, nhưng là Từ Hinh, nàng là cùng Lưu Phàm Phàm giao thủ qua, tự nhiên là biết rõ Lưu Phàm Phàm cường đại, ngay lập tức, nàng cả người cũng khẩn trương lên, đồng thời, nàng cũng là tận lực khống chế tự mình không lộ ra khiếp đảm thần thái. Nếu là bí mật, chỉ có nàng cùng Lưu Phàm Phàm hai người. Không chừng, nàng sẽ cùng Lưu Phàm Phàm nói một câu lời hữu ích. Nhường Lưu Phàm Phàm đừng tìm nàng đánh. Nàng đem thứ một tên cái này vị trí nhường lại đều được. Nàng cũng không muốn cùng Lưu Phàm Phàm đánh. Nhưng là, dưới mắt, tình huống phi thường khác biệt. Trong tràng. Không biết rõ có bao nhiêu ánh mắt đang gắt gao nhìn chăm chú lên nàng. Lúc trước, nàng huy hoàng chiến tích, chẳng những là dẫn tới toàn trường người oanh động, Từ Hinh cũng là chú ý tới, liền liền trưởng lão đều là đối nàng tán thưởng có thừa. Cái này khiến trong nội tâm nàng rất là đắc ý, nương theo lấy còn có tự tin, cũng, nửa đường giết ra tới này cái tiểu thí hài, lập tức là nhường tha phương tắc đại loạn. Làm sao ngươi tới, ngươi nếu là không đến tốt biết bao nhiêu. Từ Hinh con mắt chăm chú định lấy Lưu Phàm Phàm. Tận lực khiến cho sắc mặt nàng không có bao nhiêu biến hóa. Hàm răng lại là có chút cắn đến khanh khách rung động. Muốn nàng hiện tại hướng Lưu Phàm Phàm nhận thua, tuyệt không có khả năng này. Nếu thật là làm như vậy lời nói, này bằng với chính là nhường nàng một đường khảo hạch tới. Thu hoạch được vinh quang phó mặc, quá mất mặt, nhưng là, thật muốn cùng Lưu Phàm Phàm nói chuyện, nàng cũng thật sự là không có cái gì lực lượng. Không được, không thể tiếp tục như vậy. Đệ nhất thành tích, nàng nhất định phải nắm bắt tới tay. Dạng này thành công tiến vào nội môn về sau, mới có thể ngoài định mức thu hoạch được trưởng lão chiếu cố. Về sau đường, cũng là sẽ đi được càng thêm thông thuận. Trưởng lão. Hắn muộn như vậy mới đến tham gia khảo hạch, rõ ràng là phạm quy, loại người này, hẳn là khư trừ khảo thí tư cách. Ngay lập tức, Từ Hinh lập tức là chỉ vào Lưu Phàm Phàm, hướng về phía bên cạnh lôi đài bên cạnh trưởng lão nói. Cái này, lôi đài trưởng lão sững sờ một cái, sau đó lại nhìn về phía một đám trưởng lão, khảo hạch thời gian còn chưa kết thúc, cũng không thể coi là phạm điều lệ sao. Sắp đến khảo hạch kết thúc thời điểm đăng tràng, hơn nữa còn là trực tiếp liền khiêu chiến trước mắt thành tích tốt nhất đệ tử. Loại sự tình này, vẫn là lần thứ nhất phát sinh. Trong lúc nhất thời, lôi đài trưởng lão cũng không biết rõ nên như thế nào định đoạt. Lập tức, chính là có trưởng lão lên tiếng, xem như vi quy, không, hẳn là tới nói, cái này căn bản liền không có cái gì tốt đánh, một đứa bé mà thôi. Đơn giản chính là đi lên quấy rối, hồ nháo mà đây không phải, tiểu hài tử này mới bao nhiêu lớn, nhiều nhất cũng chính là 4-5 tuổi đi, đến cùng là nơi nào bỗng xuất hiện, trong tông môn thế mà còn có lớp nhỏ như vậy đệ tử. Làm ẩu a đây không phải, trên lôi đài quyền cước không có mắt, bị đánh chết làm sao bây giờ, không thể để cho bọn hắn đánh. Mau đưa tiểu thí hài kia đuổi xuống, một đám trưởng lão. Ý kiến đều là nhất trí, không đơn thuần là trưởng lão. Liền liên chàng xuống dưới quan sát đông đảo đệ tử, cũng là đồng dạng thân xác, lấy ở đâu con hoang a? Mau cút nhìn như thế chút điểm lớn cái đầu, trải qua ở một đấm a, muốn chết a đây không phải, đầu năm nay. Làm sao liền tiểu hài tử cũng ưa thích đoạt danh tiếng. Mau cút xuống dưới a, trực tiếp tuyên bố Từ Hinh đệ nhất thành tích, ta còn muốn xem đằng sau khảo hạch đâu, đến cái tiểu hài tử xem như chuyện gì xảy ra. Ngoặc kép, ngoại môn bên trong, mặc dù là có nhận biết Lưu Phàm Phàm người, nhưng ngoại môn tổng số người, thật sự là quá nhiều. Những cái kia nhận biết Lưu Phàm Phàm người, có cũng là tại hướng người chung quanh nói Lưu Phàm Phàm lại rất mạnh. Nhưng là... Không ai tin a, người bình thường 5 tuổi thời điểm cũng đang làm cái gì đây? Rất nhiều đều là đang chơi bùn đâu. Hiện tại có người nói trên lôi đài cái này 5 tuổi tiểu thí hài. Có thể đánh bại khảo hạch thành tích thứ nhất, dẫn hồn ngũ trọng từ hinh. Ai mà tin đâu, chỉ có tự mình trải qua người mới có thể cảm nhận được Lưu Phàm Phàm là có bao nhiêu biến thái a. À. Cùng lúc đó, Tằng Linh Ngọc còn tại hí ngược nhìn xem Triệu Văn Mộng. Nắm thật chặt cái này có thể để cho Triệu Văn Mộng mất mặt cơ hội. Triệu trưởng lão, ngươi không phải nói ngươi nhỏ tuổi nhất đồ đệ đều có thể đánh bại Từ Hinh sao? Hiện tại Từ Hinh đều muốn lấy được khảo hạch đệ nhất vòng Nguyệt Quế. Ngươi kia niên kỷ nhỏ nhất đồ đệ, làm sao còn không có xuất hiện đâu? Sẽ không phải là giả bộ à? Ha ha ha, nói xong, nàng lại thần sắc rất là đắc ý thúc giục Lôi Đài trưởng lão. Đừng để tiểu thí hài kia quấy rối, trực tiếp đuổi xuống, nhanh lên tuyên bố Từ Hinh thành tích. Không phải vậy lời nói, ta sợ Triệu trưởng lão chưa từ bỏ ý định đâu. Bỗng nhiên, Triệu Văn Mộng mở miệng. Các vị trưởng lão, các ngươi đây là ý gì? Vừa mới lên Lôi Đài đứa bé kia, chính là ta nhỏ tuổi nhất đồ đệ. Mà lại khảo hạch quy tắc bên trong, tựa hồ là không có hạn chế đệ tử tuổi tác a. Cũng bởi vì đồ đệ của ta Lưu Phàm Phàm niên kỳ quá nhỏ, liền không cho hắn tham gia khảo hạch, làm như thế, thật sự là không thể nào nói nổi đi. Cái gì, lập tức, thốt ra lời này ra, ở đây trưởng lão, cả đám đều nhìn qua, đứa bé kia, lại chính là Triệu trưởng lão đồ đệ. Triệu trưởng lão mới vừa nói nàng nhỏ tuổi nhất đồ đệ đều có thể đem Từ Hinh đánh bại. Đồng thời cũng không phải khó khăn gì sự tình. Sẽ không phải nói chính là trên Lôi Đài tiểu hài tử này a. Nghe Triệu trưởng lão một hơi này, khẳng định chính là a tuổi tác cũng quá nhỏ đi kinh dị sau khi. Ngay sau đó, chính là nghi ngờ, Triệu trưởng lão cũng là quá che chở nàng đồ đệ, đại năng cho nàng đồ đệ nói chuyện. Tiểu hài tử này, có thể đánh bại Từ Hinh. Ha ha, ta là không tin, Triệu trưởng lão lời nói được là có chút quá mức, các ngươi chờ lấy xem đi. Triệu trưởng lão lúc này, khẳng định là muốn xấu mặt, ha ha ha, có thể nhìn xem Triệu trưởng lão như thế một cái mỹ nữ xấu mặt. Cũng là một cái mỹ diệu sự tình đâu. Tất cả trưởng lão ánh mắt, cũng xuống trên người Triệu Văn Mộng, tràn đầy hí ngược ánh mắt. Tràn đầy trào phúng gương mặt, không ai xem trọng Lưu Phàm Phàm, càng không có một người tin tưởng Triệu Văn Mộng nói chuyện. Đều giống như đang chờ xem Triệu Văn Mộng cùng Lưu Phàm Phàm trò cười đồng dạng. Trong này, thần sắc đắc ý nhất vẫn là Tằng Linh Ngọc, đã Triệu trưởng lão tự tin như vậy, kìa nhóm chúng ta càng phải nhìn xem Triệu trưởng lão nhỏ như vậy đồ đệ có bao nhiêu xuất sắc. Để cho nhóm chúng ta cũng mở mắt một chút. Đúng hay không nha, Tằng Linh Ngọc trong lòng cực kỳ đắc ý. Đây quả thực liền một cái có thể triệt để nhường Triệu Văn Mộng mất mặt cơ hội a. Nhất định phải nắm lấy cho thật chắc, vừa nói chuyện đợi, nàng hưng phấn dị thường, đều có chút ngồi không yên. Đứng dậy, đi đến Triệu Văn Mộng bên người, xoay người, cúi nửa mình dưới đến Triệu Văn Mộng bên tai, nhỏ giọng nói câu, Triệu Văn Mộng, ta xem ngươi lần này. Còn có thể kết thúc như thế nào? 10 điểm khiêu khích, ngay sau đó, nàng chính là đứng thẳng người, hướng về phía dưới trận người nói câu, cũng an tĩnh lại, hiện tại vẫn là khảo hạch thời gian, phải ầm ĩ, trong thanh âm phảng phất là ẩn chứa cực mạnh hồn lực ba động. Đâm người màng nhĩ, lập tức, ở đây tất cả ngoại môn đệ tử cũng an tĩnh lại. Toàn trường, một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn về phía Tằng Linh Ngọc, Tằng Linh Ngọc lại đối Lôi Đài trưởng lão nói ra, nhóm chúng ta đều đã thương nghị qua, khảo hạch như thường lệ tiến hành, trên Lôi Đài hai người đệ tử, vẫn như cũ là có thể quyết đấu, bởi vì lần này quyết đấu có thể sàng chọn ra lần này khảo hạch mạnh nhất đệ tử. Cực kỳ trọng yếu, cho nên ta đề nghị, lần này quyết đấu. Trên Lôi Đài đệ tử cũng hẳn là dùng ra tự mình toàn bộ thực lực. Phải lưu thủ, nói đến đây, nàng ngừng lại, tiếp tục nói, từng chữ nói ra, đồng thời, có thể giết người, ngoặc kép, hết chương.